Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 699, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như các điều tra viên, những người giúp việc giả trang thành khách du lịch bắt đầu hoảng sợ bọn họ quan tâm câu nói sau của Tô Dung hơn, vì bọn họ đang cố gắng hết sức để có thể rời khỏi trang viên Sơn Dương. Nhưng Tô Dung vừa nói rằng bọn họ sẽ biến mất khi rời khỏi trang viên Sơn Dương, ai có thể chấp nhận được điều này? Tin tức này có chính xác không? Một người không nhịn được hỏi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Anh ta nói xong, hình như nhận ra cảm xúc thật của mình đã bộc lộ quá rõ, không phù hợp với biểu cảm mà các điều tra viên phải có khi nghe tin này, nên vội vàng nói thêm. Tôi chủ yếu là tò mò về độ chính xác của khả năng này, tôi chưa từng thấy chuyện này bao giờ. Yên tâm đi, đây là kỹ năng tôi có được từ tập đoàn Tích Tắc, hoàn toàn chính xác, với lại. Trong những giây phút cuối cùng khi sử dụng kỹ năng này, tôi nhìn thấy một người giúp việc đi xác minh tính xác thực của thông tin này, nhưng tôi nghĩ chuyện này có 90. Là đúng, Tô Dung vô tình nói, nếu tôi là người giúp việc, có lẽ bây giờ tôi còn có thể đi xem náo nhiệt. Tiếp theo, cô cố ý tỏ ra vẻ ngại ngùng. À, thôi vậy, nếu tôi thực sự là người giúp việc thì bây giờ có lẽ đã sốt ruột như lửa đốt rồi. Sắc mặt của người hỏi vô cùng không tốt. Miễn cưỡng cười với cô, rồi đi sang một bên suy nghĩ. Mà lúc này, Tô Dung bình tĩnh ra lệnh cho đàn dê đi cắt lúa mì. Cô không giỏi công việc này lắm, nhưng may là có nhiều người giúp đỡ nên cũng không tốn nhiều công sức. Tiếp theo phải đến xưởng rượu, nhưng chỉ cần hoàn thành trước bữa tối là được, nên mọi người đều không vội. Ai cũng biết xưởng rượu có nguy hiểm, có thể đến chậm một chút, thì cứ chậm một chút. Tô Dung mượn cớ muốn tiếp tục khám phá. Cùng với Tạ Kha Kha, Lam Tiểu Thư, Bình Ca, Tóc B, Ý, Em M quay trở lại lâu đài. Sau khi trở về, mọi người chia nhau ra. Tô Dung dặn dò bốn người này tốt nhất là lúc thăm dò không nên rời khỏi lâu đài. Sau đó một mình đeo mặt nạ ảo thuật, đi đến ký túc xá người giúp việc. Khi đến ký túc xá người giúp việc, hành lang không một bóng người. Cô chưa kịp quay lại phòng của Trương Cường thì thấy người giúp việc già trước đó muốn đi xác minh từ cầu thang đi lên. Thấy Tô Dung, ông ta cũng giật mình. Tiểu Trương, không phải cậu đã về từ sớm rồi sao? Sao giờ mới về phòng? Tô Dung vội vàng giải thích. Tôi đang do dự không biết có nên tìm quản gia để nhận tội hay không, nên đã ở bên ngoài thêm một lúc. Vậy cậu đi chưa? Nghe vậy, sắc mặt người giúp việc già biến sắc. Tất nhiên là chưa, Tô Dung lắc đầu, nói như lẽ đương nhiên. Lỡ như suy đoán của chúng ta là đúng, thì bây giờ tôi đi chẳng phải là tự tìm đường C. Ế, tê sao? Nghe cô nói vậy, người già này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nghiêm trọng nói. May mà cậu không đi, tôi đã kiểm chứng rồi, đúng là như vậy. Một khi mất đi thân phận người giúp việc, chúng ta sẽ biến mất. Tôi định sẽ tập hợp tất cả người giúp việc lại để cùng nhau đi gây sức ép với quản gia, hỏi cho ra lẽ. Đông người thì sức mạnh lớn, nếu chỉ có một mình thì rất dễ bị quản gia G, I, Ế, C người diệt khẩu. Nhưng nếu họ cùng đi, người già nghĩ, cho dù là quản gia thì cũng phải cân nhắc xem nên xử lý thế nào. Nghe vậy, trong mắt Tô Dung lóe lên một tia sáng, nhưng ngoài mặt lại gật đầu thật mạnh. Đúng là nên hỏi, tôi nhất định sẽ ủng hộ hết mình, nhưng bụng tôi đau quá, tôi phải về đi vệ sinh trước, ông cứ đi gọi người khác trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lát nữa chúng ta tập trung ở xưởng rượu. Được, người giúp việc già gật đầu. Vì những du khách có lịch trình nên Elvis chắc chắn sẽ đến xưởng rượu lúc 5 giờ chiều. Cứ tập hợp ở đó, đừng đến trễ. Nhìn người giúp việc già gõ cửa từng phòng, Tô Dung lặng lẽ bước vào phòng mình. Đi đến xưởng rượu, không, một kẻ mạo danh như cô đương nhiên không có ý định đi. Những người giúp việc khác cùng cấp bậc với cô, không nhận ra cô là kẻ giả mạo là chuyện rất bình thường. Nhưng quản gia thì chưa chắc không nhận ra. Hoặc nói đúng hơn là ông ta có khả năng rất lớn sẽ nhận ra. Mà một khi thân phận của cô bị quản gia phát hiện, thì cái vỏ bọc này sẽ bị hủy hoại. Chưa kể cô chưa chắc đã có thể kịp thời chạy thoát. Dù sao thì hôm nay, dù sao năng lực mà quản gia biểu hiện ra khi thành đầu bếp đưa mấy người vứt đồ ăn vào thùng rác trước đó vẫn còn trong đầu của cô. Nếu cô không kịp thi triển thuật đổi vị trí dưới nước trước khi quản gia nổi cơn thịnh nộ, thì cô có thể sẽ tiêu đời. Đám người giúp việc đến xưởng rượu để chất vấn quản gia, điều này có thể trì hoãn được thời gian của quản gia. Lần trước cũng giống như vậy, quản gia chỉ ở đó một lát, sau khi dặn dò các điều tra viên một hai câu là rời đi. Nhưng bây giờ có sự cản trở của những người giúp việc, hẳn là ông ta đang phải đau đầu và không thể quay lại nhanh chóng được. Nếu vậy, Tô Dung đương nhiên sẽ nắm bắt thời cơ, để có được thứ mình muốn. Ký túc xá của người giúp việc có đồng hồ, đợi đến khi nghe thấy hành lang bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, thời gian cũng đã là 5 giờ. Tô Dung mở cửa bước ra, nhanh chân đi đến đại sảnh tầng 1. Lúc này, sảnh tầng 1 không có một bóng người, cô vừa định đi đến phòng ăn xem thử thì thấy Tạ Kha Kha và Lam Tiểu Thư vừa từ cầu thang giữa đi xuống. Vừa nhìn thấy Tô Dung, hai người họ vội vàng đi tới. Cô làm xong việc rồi sao? Chưa, quản gia đến xưởng rượu rồi, trong thời gian ngắn sẽ không về, tôi muốn đến phòng của ông ta xem thử. Tô Dung trả lời ngắn gọn, không có thẻ ra vào, nên vẫn phải vào từ cửa sổ. Cách chương.